Nhưng mà cường giả khí công khác với người thường, chỉ cần vận chuyển chân khí kích thích thủy sống, thì việc gãy răng mọc lại không khó. Đa tạ Dương huynh đệ đã làm xấu mặt rồi. Lý Hạc cười khổ nói, đừng lo, Lý huynh bị cái tát này, sau này ta sẽ đòi lại hết. Dương Kỳ nói với giọng lạnh như băng, không ai có thể đánh huynh đệ của ta, ngươi bị gãy một cái răng, ta đánh hắn gãy một cái xương sườn. Cách chương.